Chương 1033, ly biệt. Canh thứ 3, kết thúc công việc 2 giờ chiều thời điểm, mọi người đã thu thập xong tâm tình, mờ mờ nhóm vì che giấu ửng đỏ hai mắt, đều ngoại lệ trang điểm nhẹ ra cửa. Mà lần này, chúng ta hộ tống đoàn xe quy mô hùng vĩ, đang ở bổ sủ phía sau, ước chừng theo 30 nhiều chiếc xe. Giá thế này phỏng chừng liền thị trường cũng không đổi kịp, những xe này bên trong đều là mờ mờ nhóm bảo tiêu cùng tung cửa người chơi an toàn hiệp hội nhân viên an ninh, tiền tiền hậu hậu đem chúng ta vây quanh một cái kín. Dùng Tư Đồ Phong hợp lại nói, chúng ta cái này tám cái ngoạn gia giá trị con người hiện nay không thua gì tung cửa một năm GDP tổng giá trị, là nhất hẳn là được bảo hộ. Người chơi, tuy là những lời này hơi cường điệu quá, nhưng không chút nào quá phận. Hơn nữa, lúc này đây chúng ta hành trình cũng bị Tư Đồ Phong hợp tác ra khỏi điều chỉnh, hắn trực tiếp để cho chúng ta xe dừng ở Thiên Tân Trương Quy Trang sân bay, dùng chính mình máy bay dân sự đem chúng ta trực tiếp đưa đến Bắc Kinh đều sân bay, sau đó, phái chuyên gia đem Lạc Lam đưa đến ra. Còn như Tiểu Tĩnh, nàng là không cần người đưa, bởi vì chúng ta mới đưa đi Lạc Lam, đều phi trường chờ phi cơ trong đại sảnh đã xuất hiện một mảng lớn hắc y hay bảo tiêu. Làm như vậy là để một cái tư thế hiên ngang nữ nhân trẻ tuổi, nàng đi tới Tiểu Tĩnh bên người, rất cung kính hành lễ nói, đại tiểu thư, nên về nhà. Ta cũng không có kinh ngạc, bởi vì Tiểu Tĩnh từ lúc ngoại sáng trong tối cho ta tiết lộ qua một điểm liên quan tới nàng bối cảnh, nàng là có thể lũng đoạn một cái nghề nghiệp đại tập đoàn công ty chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi. Chỉ bất quá, bởi dòng này gặp qua với đặc thủ, cho nên hắn không có cách nào tiết lộ cho ta. Tiểu Tĩnh ánh mắt rất lãnh đạm, chờ một lát nữa, ta muốn cùng ta mọi người trong nhà cáo biệt. Nữ nhân này lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề. Lúc này, đã có chút không có mắt mi đồ chó con dơ máy chụp ảnh ở ngoại vi chụp hình, thậm chí cũng có chỗ sung yếu đến trước mặt chúng ta, còn có, giống cổ, trong tay cái kia mịp rổ phổn cách chúng ta xa tám trượng, hô lớn, xin hỏi là Tử Phi tiên sinh. Bên cạnh ngươi thủy sắc tinh vân tiểu thư cùng tiểu lạt tiêu tiểu thư cùng ngài là quan hệ thế nào đối với cái này trường hợp, ta đã thấy có lạ hay không, bởi vì đoạn thời gian gần nhất tới nay, đã không phải là lần đầu tiên gặp. Nhớ kỹ ít ngày trước chúng ta cùng đi ra ngoài lúc ăn cơm, còn gặp loại này không có mắt, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác hàng kết quả, không đợi ta nói chuyện, tiểu tĩnh đã đem tiểu lạt tiêu lôi đến bên cạnh mình, nằm ở nàng hông của. Đây là ta tốt muội muội. Vậy các ngươi cùng La Tử Phi tiên sinh có phải hay không đều ở đây nói yêu thương tiểu lạt tiêu thẻ lưỡi? Tĩnh tỷ tỷ, cái này trả lời thế nào? Tiểu Tĩnh chật vật gãi đầu một cái, cây ớt, chúng ta thử một chút trình độ ăn ý đi. Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười, được ra cái kia chuẩn bị xong, 3, 2, 1 đám này vô lương danh ký trong lúc nhất thời đều đem camera dơ láo cao, mịt rồ phồn đều nhanh thân chặt đứt, nhất tề nhìn chăm chú vào các nàng. Sau đó, bọn họ nghe được một cái bi kịch một dạng đáp án đàm luận em gái ngươi vì vậy, chúng ta đều cần SBSE. Sau đó, tiểu tĩnh vô lương đem ta lôi qua đây, ca ca, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta một tay lấy hai người nắm ở trong lòng. Đối với cái này màn ảnh nói, bên trong cái, các ngươi đừng từ nơi này tốn nhiều nước miếng, đều chơi đản đi thôi. Tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu ánh mắt trợn tròn, wow, ca ca ngươi quá kiêu ngạo, bất quá ta thích. Ngay sau đó, đám này đáng thương ký giả bị bọn bảo tiêu đuổi ra khỏi cửa. Tiểu lạt tiêu rất nhanh đẩy ra ta, tĩnh tỷ tỷ, ngươi và ca ca là không phải có thật nhiều lặng lẽ nói muốn nói. Tiểu tĩnh khoát khoát tay, cũng không có á, mấy ngày nữa ta trở về phòng làm việc, ca ca mấy ngày nay ăn cơm thật ngon, nhiều bổ sung giấc ngủ là được. Ta hỏi, cái kia trước khi đi ôm một cái tiểu tĩnh sắc mặt từng đỏ, không muốn, người tốt nhiều, ta sẽ ngượng ngùng. Vậy quên đi. Nhưng mà, tiểu tĩnh lại một tay lấy ta ôm lấy, ngươi không thể ôm ta, nhưng là ta chưa nói ta không ôm ngươi. Kết quả là, tiểu tĩnh chẳng những ôm, nhưng lại hôn ta một khẩu, cái kia mềm mại đôi môi cắt ở trên mặt của ta, thiếu chút nữa để cho ta vui ngất đi. Lúc này, cái kia nữ bảo tiêu đã đi tới, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đại tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị giao thay thế, phải chú ý ảnh hưởng. Những lời này đem tiểu tĩnh chọc tới. Cái này trong ngày thường cho tới bây giờ cũng không có đối với chúng ta quá, đùa giỡn quá tỳ khí tiểu mỹ nữ tại chỗ tiêu, nữ nhi của hắn chỉ là đang cùng nam bằng hữu cáo biệt, không hơn, chẳng lẽ còn muốn xen vào được rộng như vậy sao? Ngươi cái này gọi điện thoại cho hắn, nói ta không trở về, Tiết Kiệm ném hắn lão nhân ra khuôn mặt nữ bảo tiêu quá sợ hãi, vội vàng nói, đại tiểu thư ngài đừng nóng giận, trách ta lắm mồm tiểu tĩnh tức giận khó giản, ta không phải sinh giận dữ với ngươi, ngươi theo ta xin lỗi làm cái gì, ta thì đè xuống tiểu tĩnh bả vai, lẳng lặng, nghe ca một lần, đừng nóng giận, hai ngày nữa ta phải đi đón ngươi. Tiểu tĩnh gật đầu, đem ta gọi tới một bên, thấp nhàng, ca ca, ta địa chỉ Phỉ Nhi biết, nếu như hai ngày này ngày nào đó điện thoại của ta không gọi được, ta sẽ ở trò chơi lên liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi dựa theo cái này địa chỉ đi đón ta, có được hay không ta quát lỗ mũi của nàng một cái, cùng cha của mình cùng một chỗ, nào có nhiều như vậy không thoải mái, ngươi nghĩ nhiều lắm, mấy ngày nay thật tốt, không cần nhớ ta, biết không, ca ca được rồi, tiểu nha đầu, đừng ma kỷ, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi ta liền đổi chủ ý không cho ngươi đi nha. Hắc hắc, vậy ngươi bây giờ đổi chủ ý đi, nhìn tiểu tĩnh lần đầu tiên ỉ lại bẹp bộ dạng, ta tâm lý thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Cuối cùng, tiểu tĩnh cùng mọi người lưu luyến chia tay, ở hộ vệ dưới sự hộ tống ly khai, mà cái kia nữ bảo tiêu cũng dài ra khỏi một hơi thở, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Tiểu tĩnh đi, Phỉ Nhi thì đi tới bên cạnh ta, trêu nói, ai, người nào đó tâm cũng theo bay đi phân nửa a, ta nói, ngươi bớt đi, mấy ngày nữa chúng ta lại gặp mặt có được hay không, ha ha, nói cũng phải, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu phi, lẳng lặng thẳng đến cả ngày nay không có nói cho ngươi biết thân phận của nàng, ngươi không ngại sao, ta lắc đầu, ta ái là của nàng người, không phải là của nàng thân phận. Nàng coi như ở tại trong khu dân nghèo, ta cũng nuôi bắt đầu nàng. E rằng, ngươi càng hy vọng nàng chỉ là bình thường gia đình nữ nhi chứ là, bởi vì ta không hy vọng nàng gánh vác nhiều như vậy vốn không nên để cho nàng lưng đeo đồ đạc. Cho nên, loại người như ngươi tình gật đừng thích hợp bị tiểu cô nương câu dẫn. Ngất, này cũng cái gì cùng cái gì à, ta tức giận cười. Được, không hòa hợp đùa dẫn ngươi, nói cho ngươi sự kiện đi, ta đây một lần xuất môn đi thời gian cũng sẽ không quá dài, khoảng chừng ở ngày mùng 10 tháng giêng tả hữu trở về. Ngươi thành thành thật thật cùng tỷ tỷ ở nhà, không nên đi bên ngoài gặp rắc rối, biết không, ngươi bây giờ là phi phàm chủ kiến, trong nhà một nhóm lớn huynh đệ tỷ muội ảm, ai trở xuống tỉnh lược 19 lo 29 chữ cộng thêm 345 cái dấu ngắt câu phù hiệu ta không lời nói, lao bản ngươi cũng biến thành dài dòng ta cũng, không phải tiểu hải tử. Hừ hừ, nhưng là ngươi thường thường làm thiếp hải tử sự tình chúng ta không ở, lão tỷ lại cưng chịu. Còn không biết làm sao dung túng ngươi ni ngất, lao bản ngươi đi nhanh đi, bằng không cản không nổi máy bay. Xú tiểu tử, ngươi ngứa ra ngứa phải không, cư nhiên đuổi ta đi, ta từ đều sân bay vẫn đợi đến lại chưa 5 điểm, đem mờ mờ nhóm từng cái đưa đi, cây ớt lúc đi ôm ta nửa ngày không buông tay, lại một lần nữa khóc lách ca lách cách, để cho ta tâm lý lại là một trận khổ sở. Cuối cùng một cái đi là bằng vũ vô ưu, nàng bên này dễ xử lý. Tư đồ phong hợp máy bay dân sự đem trực tiếp đem nàng đưa đến Hà Bắc Thương Châu, hết cách rồi, hiện nay tại Trung Quốc, giả thuyết sản nghiệp phân lượng càng ngày càng nặng, làm chức nghiệp thần, chúng ta quyền cao chức trọng, trình độ trọng yếu không thua gì địa phương ở trên lãnh đạo. Cuối cùng, mang theo một loại thất lạc, ta và tỷ tỷ về tới trong xe. Các nàng đi lần này, Dung Phỉ Nhi lại nói, chính là đem ta tâm mang đi, ta cũng không còn tâm tư lái xe. Để ạ sở chỗ boy lái xe đưa chúng ta về nhà. Ạ sở chỗ boy cùng rất nhiều Phỉ Nhi bảo tiêu giống nhau, vì chúng ta đã đem gia quyến của mình rời đến Thiên Tân, cho nên có thể từ Thiên Tân lễ mừng năm mới, thậm chí ạ sở chỗ boy ở trên xe còn thịnh ý quyền quyền mời chúng ta đi nhà hắn lễ mừng năm mới đây, chỉ bất quá, chúng ta sớm đã đáp ứng rồi cùng dại khó sửa đổi, muốn đi nhà hắn ăn cơm tất nhiên. Mà từ xế chiều mãi cho đến rạng sáng 6 điểm, ta đều vẫn không có ngủ. Trò chơi mở ra, điện thoại di động mở ra, chờ đấy các nàng lò dỉn hoặc là gọi điện thoại qua đây, độc luyến thu vũ cũng giống như vậy, thậm chí đem máy tính rời đến trong phòng của ta cùng nhau chờ đợi. Kết quả, bọn người kia không phụ sự mong đợi của mọi người, không để cho chúng ta xê hao tâm, một tên tiếp theo một tên gọi điện thoại tới, trong đó, Tiểu Tĩnh, Lạc Lam, Băng Vũ Vô Ưu cùng Tiểu Lạc Tiêu đều lên tuyến. Còn như Phỉ Nhi cùng Tuyển Cận thì đều là ở chính giữa chuyển trạm đánh về điện thoại, hai người bọn họ một ngôi nhà ở Singapore, một người thêm ở London, hành trình thật sự là quá xa. Rạng sáng 1:30, ta dẫn theo phi phàm chúng tướng ở quỷ vực gác đạt đến khoa cửa tập hợp, cùng ám dạ quân đoàn tao ngộ, lúc này đây, chúng ta cũng không có cùng đối phương giao tay, mà là di hòa vi quý, cuối cùng song phương các phái 5 tổ cộng thêm tiến nhập phó bản chung, dù sao sắp hết năm, cũng không muốn quá tổn thương hòa khí. Mà lần này phó bản cuộc hành trình cũng đồng dạng may mắn, ta và Lạc Lam lần nữa lấy toàn thắng tích 40 phân thành tích lấy được xuất sắc, chẳng những bang mục thương lấy được một bộ linh cấp bị giáp, càng là tuân ra mục thương khát cầu vẫn như cũ hồn cấp thanh khí cái muống, cái chuôi này cái muống thuộc tính bá đạo, đôi bạo kích đôi công, linh hồn đặc biệt tình lại là làm cho mục tiêu tỷ lệ tình mù, có thể nói là cực phẩm. Kể từ đó, mục thương cũng củng cố chính mình sẽ vờ chi na đệ nhất đạo. Thật tên, bất quá tiểu tử này dã tâm rất lớn, vẫn nhớ mãi không quên ở ASEAN cột bên trên bị huyết anh đào đào thải sự tình. Thế phải có ở đây không lâu phía sau huyết vực tao nội chiến chung lần nữa khiêu chiến huyết anh đảo. Ngày thứ hai, 28 tháng chạp, một ngày vô sự, tất cả mọi người đã đến nhà, liền Phỉ Nhi cùng tuyển cận lên một lượt tuyến, lòng cũng coi như triệt để thả trong bụng. Ngày này, Lạc Lam lễ lớn, khao y, dĩ nhiên không phải tiểu cô nương xuất giá, mà là nhân phẩm bạo nổ ở quỷ vực các đạt đến khoa trung đại hoạch toàn thắng. Đánh ra hồn cấp thanh khí phong hành chi nỏ thanh nỏ này thêm cao công kích giới hạn, đồng dạng là đôi bạo đôi, phụ gia thuộc tính là một người tên là lôi điện bạo liệt kỹ năng, 2% tỷ lệ ở chúng mục tiêu thời điểm đánh ra bạo liệt hiệu quả, kể từ đó, tiểu mỹ nữ quần công năng lực cũng lớn đại đề thăng cũng là ngày này, đệ tam. Bộ linh cấp bị giáp bị dực phong trang bị bất quá ngày này cũng có chút không quá thoải mái sự tình, đó chính là trầm mặc sư tử nhân phẩm bạo nổ. Chiếm được hồn cấp thánh khí trường kiếm lực lượng nguyên tố kiếm, nhưng lại tư mật ta, theo ta đắc sắt một bả, kết quả ta đem mình võ phòng hợp nhất vũ khí cùng cái khiên đưa cho hắn sau khi xem, hắn khóc chạy đi. Bất quá, ta như cũ vì thế cũ kết 1 phân 23 giây, sau đó làm một cái trọng yếu quyết định.